Bách luyện thành tiên, chương 3388, bình bất yếm trá. Góc truyện audio.com. Vừa rồi công kích, Lâm Hiên tuy nhiên đánh cho xuôi gió xuôi nước vô cùng. Nhưng là tuyệt không dám bởi vậy. Tự xem thường trước mắt cung trang mỹ phụ, đối phương dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Coi như mình siêu trình độ phát huy, muốn đem đối phương diệt trừ. Cũng khó khăn đến cực điểm, đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn vẫn không sẽ được lùi bước, mắt cũng không phải ngươi chết chính là ta sống. Vì Nguyệt Nhi, Lâm Hiên chỗ nào có khả năng ở chỗ này vẫn lạc. Hoàng Tuyền quỷ thì như thế nào? Thiên Âm tiên tử linh vực cũng lấy chính mình không thể làm gì. Thằng này thi triển ra ẩn giấu bí thuật, coi như chính mình sẽ biết sợ sao? Quá ngây thơ rồi, Lâm Hiên bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong lồng ngực đã có vô tận hào khí hiển hiện mà ra. Độ kiếp hậu kỳ tồn tại thì như thế nào? Đợi chính mình tiên hạ thủ vi cường đem nàng diệt sát ở nơi này. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, cửu cung tu du kiếm một lần nữa tại trước người của hắn ngưng kết mà ra. Sau đó tia sáng gai bạc trắng đại tố. Như mạn thiên hoa vũ, hướng về đối phương kích bắn xuyên qua. Công kích như vậy, đủ để cho phong vân chịu biến sắc. Nhưng mà Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt, lại một phần ý sợ hãi cũng không. Mây trôi nước chảy một tay điểm ra. Bành bành thế, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Nhưng lại trước người của nàng vài đầu âm hồn quỷ vật. Chút nào dấu hiệu cũng không. Toàn bộ một bạo mà mở. Nhưng mà lại không có nửa điểm tiên huyết phi tiên mà ra. Những cái gọi là này âm hồn quỷ vật, đều là do tinh thuần âm khí ngưng kết mà thành đấy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lúc này tự bạo về sau, cũng tự trở lại như cũ thành âm khí. Những âm khí kia đi phía trước hợp lại, từng mặt màu đen tấm chắn hiển hiện mà ra, nhưng mà lại không có đơn thuần phòng ngự, tấm chắn mặt ngoài. Đều có dài hơn thước gai nhọn hoắt hiển hiện mà ra. Tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng đều đón tiên kiếm bay qua rồi. Bang bang không ngừng bên tai đóa. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng bất phân thắng bại. Lâm Hiên có chút kinh ngạc rồi. Đơn thuần âm khí biến ảo chi vật, tựu như thế được. Hoàng Tuyền quỷ, tuy nhiên không thể cải biến thiên địa pháp tắc, nhưng xác thực có hắn chỗ kỳ diệu. So với thiên âm tiên tử linh vực, chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Tuyền quỷ mẫu cười to thanh âm truyền vào trong tai. Càng nhiều nữa quỷ vật trở lại như cũ thành âm khí. Kể từ đó, tấm chắn số lượng thêm nữa. Cửu cung tu du kiếm rõ ràng sắp ngăn cản không nổi. Ngân quang dần dần bị cắn nuốt rồi. Lâm Hiên giận dữ, tay áo phất một cái. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc phun ra nuốt vào, đã bị hắn tế ra, nhưng vẫn ngưng mà không phát tiên kiếm đồ lóe lên, từ từ triển khai, từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ do hắn phun tới, mỗi một lớp vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, đều hóa thành mấy chục trên trăm thanh tiên kiếm, nhan sắc khác nhau, thuộc sinh không đồng nhất, lại đồng tâm hiệp lực, hướng về phía trước kích bắn đi, Hoàng Tuyền quỷ mẫu thấy. Cũng không sợ hãi nộ, trên mặt tràn đầy hiện lên một tia ác độc, quai hàm phồng lên, một ngụm âm khí thổi ra, theo động tác của nàng, ầm ầm thanh âm đại tố, từ dưới đất, rõ ràng mở rộng ra vô số đường kính hơn một trượng xúc tu. Số lượng rất nhiều, chừng hơn trăm số lượng, túng hoành phi vũ, hướng về kia một luồng sóng kiếm khí quấn quanh mà đi rồi. Ầm ầm, luồng thứ nhất kiếm khí rất nhanh bị diệt trừ, nhưng xúc tu cũng tổn thất còn hơn một nửa, mà cái này đối với song phương mà nói, đều chẳng qua là bắt đầu, chỉ thấy từng chùm tia sáng màu xanh biếc phun ra nuốt vào. Một luồng sóng vòng ánh sáng bảo vệ ngũ sắc lưu ly, hóa thành màu sắc bất đồng sắc bén kiếm khí, mà trên mặt đất thạch đầu bạo liệt không ngừng bên tai đóa. Cũng có càng nhiều sờ vươn tay ra, trong lúc nhất thời, tiên thiên linh bảo uy năng cũng bị ngăn chặn ở đương nhiên. Đây chỉ là tạm thời, nhưng mà đối với Hoàng Tuyền quỷ mẫu, nàng đã là cảm thấy mỹ mãn. Hai tay vung vẩy, một tiếng gào to, phá cho ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia màu đen tấm chắn càng là ùa lên, đem cửu cung tu du kiếm tầng tầng bao khỏa. Một cái cực lớn màu đen viên cầu hiển hiện mà ra. Viên cầu mặt ngoài, hiện ra vô số mặt quỷ, như ẩn như hiện, Hoàng Tuyền quỷ mẫu duỗi ngón một điểm, oanh, điện mang giao thoa, cái kia màu đen quang cầu biến thành vô số tia chớp cùng lôi hỏa. Đem cửu cung tu du kiếm tầng tầng bao khỏa, triệt để chôn vùi, còn đối với phương tính toán vô cùng rõ ràng, muốn hủy diệt Lâm Hiên bổn mạng bảo vật. Không nói đến kiếm này uy lực không tầm thường, hủy diệt về sau tâm thần liên lụy hạ cũng có thể lại để cho Lâm Hiên bản thân bị trọng thương. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, Hoàng Tuyền quỷ mẫu tính toán đánh cho không tệ, mà nàng cũng xác thực thành công rồi. Này lôi điện cũng không phải là bình thường bí thuật, mà là đại có lai lịch chi vật, huyền âm ma hoa, phóng nhãn tam giới, vậy cũng làm cho người nghe mà biến sắc. Chính là âm ti trọng bảo, ngày xưa Atula Vương, từng dùng cái này hoa tu luyện ra huyện âm thần lôi vô thượng bí thuật. Liền chân tiên pháp bảo cũng có thể không sạch sẽ, nàng ngắt lấy đến ma hoa không nhiều lắm, nhưng tỉ mỉ bồi luyện về sau uy lực cũng là không như bình thường. Bình thường rất ít động dùng thuật này, vì chính là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao hiệu quả. Phối hợp chính mình thực huyết ma hòa. Mặc cho ngươi thiên truy bách luyện bảo vật, cũng muốn hóa thành một đống sắt thường đấy. Tiếng bạo liệt đại tố, rất nhanh lôi hỏa tản ra. Sắc bén kiếm quang quả nhiên không thấy. Cửu cung tu du kiếm biến thành vô số mảnh vỡ. Phiêu phù ở hư không tầm đó. Phốc, Lâm Hiên tắc thì một ngụm máu tươi phun bó. Trên mặt không nữa nửa phần huyết sắc. Hiển nhiên tâm thần liên lụy xuống. Chỗ bị thương không phải chuyện đùa. Liên quan cái kia tiên thiên chi vật, cũng thụ ảnh hưởng, từng chùm tia sáng màu xanh biếc trở nên như có như không. Có thể biến ảo ra kiếm khí vòng ánh sáng bảo vệ. Rõ ràng bắt đầu đến tiếp sau không còn chút sức lực nào đi lên. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, Hoàng Tuyền quỷ mẫu tắc thì lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Cơ hội tốt như vậy nàng nơi nào sẽ bỏ qua. Hai tay từng đạo pháp quyết đánh ra, những xúc tu kia lập tức tung hoành ngã hạp, đem vốn đã không nhiều lắm kiếm khí đánh cho cái thất linh bát lạc. Sau đó hướng chính giữa hợp lại, mặt ngoài gai ngược duỗi ra, tốc độ kình gấp, hung dữ như Lâm Hiên quấn quanh mà đi. Cái này còn chưa kết thúc, Hoàng Tuyền quỷ mẫu ngọc thủ phất một cái, một cột buồn tơ mỏng bắn ra, hóa thành một cây dài vài tấc phi châm pháp bảo. Cũng hướng về Lâm Hiên vào đầu đâm đi qua, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, cơ hồ trong chớp mắt, Lâm Hiên tự lâm vào cực lớn nguy cơ chúng, đối mặt sắc bén như thế công kích, nếu là bình thường, có lẽ Lâm Hiên còn có thoát thân chủ ý, nhưng mà giờ này khắc này. Hắn bởi vì bản mệnh pháp bảo bị hủy nguyên nhân, mình cũng bản thân bị trọng thương rồi, làm sao có thể trốn, lập tức bị cái kia xúc tu chôn vùi. Phi châm pháp bảo cũng hung hăng chát đi qua, a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Cái này khó chơi Lâm tiểu tử một khi bị diệt trừ. Atula Vương chuyển thế tiểu nha đầu kia cũng tự không đủ gây sợ rồi. Dễ như trở bàn tay, tuy nhiên phí hết không ít khó khăn trắc trở, nhưng cái này đại công đến cùng còn là của mình. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, một cỗ không hiểu nguy cơ lại dưới đáy lòng hiển hiện mà ra. Chút nào dấu hiệu cũng không, sau lưng của hắn hư không đột nhiên bị xé rách, Lâm Hiên như quỷ mị xuất hiện tại tầm mắt rồi. Tay phải nâng lên, một quyền oanh tới, về phần tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi. Nắm nhất thức dạng phong cách cổ xưa thanh đồng giáo, đồng dạng từ trên xuống dưới hung hăng đánh rớt. A, biến khởi vội vàng, Hoàng Tuyền quỷ mẫu căn bản không kịp trốn, ngực bị xuyên thủng một cái động lớn, mà cái kia thanh đồng giáo càng là cực kỳ sắc bén. Đem nàng thoáng cái chém thành hai khúc rồi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn Nguyên Anh lại bị một đoàn mây đen bao khỏa, thoáng cái phi độn mà ra, cách chương.